Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, truy đuổi. Làm sao bây giờ? Perry nhíu mày, tiếp tục thay đổi lộ tuyến. Đối phương mặc dù phái ra mấy chi đội ngũ tìm kiếm, nhưng theo phát hiện chúng ta đến đuổi kịp chúng ta, tất nhiên sẽ tiêu phí không thiếu thời gian. Trong cái thời gian này, đầy đủ chúng ta rút ngắn cùng vương đô khoảng cách. Salorian nghĩ nghĩ nói, cứ làm như thế, chỉ cần truy đuổi mấy lần, chúng ta hẳn là có thể đến vương đô. Gray gật đầu đồng ý, đến nỗi đường lui vấn đề. Không cần lo lắng, ta sẽ tại nhiều cái bí ẩn địa phương thiết hạ điểm truyền tống. Dù là bị đối phương phá hoại mấy chỗ, cũng có cái khác điểm truyền tống. Quyết định tốt sau, rồi bốn người tiếp tục xuất phát. Một trận bền bỉ truy đuổi, lập tức kéo ra. Hai ngày sau, rồi bốn người hành tại một chỗ hồi hương trên đường nhỏ thời điểm. Gầy còm lão giả xua đuổi lấy phủ văn khôi lỗi đuổi theo. Khởi động không gian truyền tống, rồi bốn người biến mất tại hồi hương trên đường nhỏ, xuất hiện ở một chỗ trước đó thiết trí có điểm truyền tống bí ẩn trong rừng rậm. Lần nữa lựa chọn một cái lộ tuyến xuất phát. Ba ngày sau, rồi bốn người dọc theo sông mà đi, gầy còm lão giả lần nữa xua đuổi lấy phủ văn khôi lỗi đuổi theo. Rồi bốn người lại một lần khởi động không gian truyền tống chạy trốn. Lần nữa lựa chọn một chỗ lộ tuyến, lần nữa xuất phát. Hai ngày sau, rồi bốn người trèo núi mà đi, gầy còm lão giả xua đuổi lấy phủ văn khôi lỗi lại một lần đuổi theo. Rồi bốn người khởi động không gian truyền tống chạy trốn, lựa chọn tuyến đường, tiếp tục xuất phát, theo lần lượt truy đuổi. Rồi bốn người khoảng cách vương đô càng ngày càng gần, mắt thấy nhiều nhất còn có 4-5 ngày thời gian, bốn người rất nhanh liền có thể tiến vào vương cung. Một chỗ hoang dã, Ulan gia tộc một đoàn người tại đóng quân dã ngoại nghỉ ngơi, liên tục truy đuổi, rồi bốn người mệt đến ngất ngư. Ulan gia tộc một đoàn người đồng dạng là như thế, thậm chí so Gray bốn người càng sâu. Dù sao tìm kiếm loại này tinh tế sống là 10 phần tiêu hao tinh lực. Đại nhân, không thể tiếp tục như vậy. Liên tục truy đuổi, đối phương khoảng cách vương đô khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Một cái trung niên đi vào, gầy còm lão giả Rap Wallen trước mặt, lo lắng nói, Rap Wallen tự nhiên cũng là biết tiếp tục như vậy xuống, rồi bốn người tất nhiên sẽ ly vương đô càng ngày càng gần. Cuối cùng tiến vào vương đô. Chẳng qua trước mắt đến xem căn bản không có cái gì hữu hiệu làm pháp có thể ngăn cản. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trung niên hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Đại nhân, ta đề nghị đánh cược một phen. Nam tử trung niên nói, làm sao cái thuyết pháp? Rap ôn lần nghi hoặc hỏi, đã làm sao ngăn đều ngăn không được, không bằng chúng ta tại bọn họ trước trên đường mai phục đứng lên, thừa cơ đánh lén, thế nhưng là chúng ta cũng không biết bọn họ cụ thể sẽ đi con đường kia. Rap Wallen nhíu mày, cho nên mới cần đánh cược một lần. Dù sao nếu như tiếp tục như vậy xuống, chúng ta khẳng định là ngăn không được đối phương. Rap Wallen hơi cân nhắc, có quyết định, tốt, liền làm sao bây giờ? Hai ngày sau, rồi bốn người khoảng cách vương đô đã chỉ còn hai ngày lộ trình. Tình huống không đúng lắm, Ulan gia tộc đã có vài ngày chưa từng xuất hiện. Gray trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Ân Lý nói đối phương cũng đã truy tung đến chúng ta, cũng đã đuổi tới mới đúng. Salorian cũng là có chút bận tâm nói, có thể hay không quá lo lắng. Perry nói, chỉ mong là quá lo lắng. Lại đi về phía trước nửa ngày, rồi bốn người khoảng cách vương đô càng ngày càng gần. Bọn họ hành tại một chỗ thảm thực vật cao lớn trong rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây, núi đá cùng đại thụ san sát, một chút núi đá chừng mấy chục trên trăm tấn, phía trên tràn đầy màu xanh biếc rêu xanh. Một chút đại thụ thì là cao tới mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét, sinh trưởng ra chạc cây, che khuất bầu trời, liên miên cùng một chỗ, tựa như là một mảnh màu xanh lá tầng mây. Đi vào trong đó, không khỏi cảm giác tự thân nhỏ bé. Hoa ô không biết tên chim chóc, tránh tại rừng rậm trong lúc đó, phát ra trầm thấp quái dị kêu to, phối hợp chung quanh kia che khuất bầu trời hoàn cảnh, làm cho cả rừng cây lộ ra một cỗ âm lãnh. Răng rác, trong rừng cây tràn đầy cành khô, đi tại trên đó, không ngừng có cành khô bẻ gãy tiếng vang truyền ra. Phía trước, cành lá càng thêm tùm, âm trầm không khí càng thêm mãnh liệt. Không được, bỗng nhiên, Gray lên tiếng kinh hô, lớn tiếng cảnh báo. Chỉ thấy hắn thu hoạch được tại ảnh xa hồng ngoại năng lực nhận biết. Thế mà phát hiện phía trước trong rừng rậm có chừng mười mấy người ẩn núp. Bọn họ tránh tại cành lá bên trong, đem cành lá coi là tấm bình phong thiên nhiên. Không hề nghi ngờ, những người này tuyệt đối không có hảo ý. Thậm chí rất có thể liền Wallen gia tộc người. Bạch, Salorian ba người cơ hồ tại Gray phát ra cảnh báo thời điểm cũng đã phản ứng lại, bởi vì ngay tại Gray lên tiếng kinh hô đồng thời, phía trước trốn kia hơn 10 người tất cả đều theo dày đặc lá cây che chắn bên trong sông ra. Vọt tới bên này, siêu, trong đó một người cầm đầu, thân mặc một thân quý tộc kiểu dáng áo xám, khuôn mặt già nua, thân hình gầy còm, cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm. Thình lình chính là khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Gray bốn người liên hệ Rap Wallen. Thân là man huyết chiến sĩ, tốc độ của hắn cực kỳ kinh khủng, trong chớp mắt cũng đã sắp tới gần Gray bốn người. Đồng thời, ở phía xa, có động tĩnh khổng lồ truyền đến, dù là cao tới 100 mét đại thụ, cũng đang không ngừng bị đẩy ngã, không hề nghi ngờ. Kia là phù văn khôi lỗi ngay tại chạy đến. Rồi bốn người tất cả đều biến sắc. Bọn họ vẫn luôn tại phòng bị đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương mai phục tại bọn họ con đường phía trước. Là trùng hợp, còn là thông qua phương pháp gì biết bọn họ được lộ tuyến. Vì để tránh cho bị Wallen gia tộc phía trước đường mai phục, bọn họ con đường tiến tới cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là chợt trái chợt phải. Ấn lý thuyết, đối phương liền bọn họ muốn từ chỗ nào đi qua cũng không biết. Hẳn là không biện pháp mai phục bọn họ mới đúng. Không kịp đi mảnh nghĩ những thứ này, Gray chém ra 5 đạo hàn băng giao gió, mang theo lạnh thấu xương phong mang cùng hàn khí, tựa như mùa đông ở trong hàn phong, đánh úp về phía Rap Wallen, mà tự thân thì là lui lại, chuẩn bị cùng Salorian ba người tụ hợp, muốn thông qua không gian truyền tống đem Salorian ba người cùng nhau truyền tống đi. Nhất định phải cùng Salorian ba người rất gần hơn nữa thân thể tiếp xúc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bốn người giữa lẫn nhau cách cũng không xa, nhưng còn chưa tới, tay trong tay, trình độ. Phương thức như vậy rất khó tại rừng rậm ở trong tiến lên. Hiu hiu hiu. 5 đạo hàn băng giao gió, quy lực thượng đã không kém gì man huyết chiến sĩ huyết thú năng lực. Cho dù là Rap Wallen cũng không thể khinh thị, hắn trường kiếm màu đen phía trên, đột nhiên bắn ra vô số hắc vụ, tựa như dòng sông màu đen, hướng về phía hàn băng giao gió đánh tới. Oanh, cả hai kịch liệt va chạm, sau đó song song mẫn diệt, kinh khủng nổ tung. Đem đại thụ vỡ nát, làm núi đá vẩy ra, ngắn ngủi đem Gray bọn họ cùng Rap Wallen ngăn cách đứng lên. Nhân cơ hội này, Gray vội vàng cùng Salorian ba người tụ hợp. Hiu, hiu, hiu, nhưng vào lúc này, Gray bốn người chung quanh đại lượng thực vật, thế mà điên cuồng sinh trưởng, mọc ra một đầu lại một đầu thô to dây leo, tựa như vô số đầu thô to mãng xà. Tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, đánh úp về phía Gray bốn người. Trong không khí, đều là gào thét mà đến kình phong. Đây là từ Rap Wallen, vị này tu luyện đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ sở thi triển ra thực. Vật năng lực, quy lực so với Grey hàn băng giao gió mạnh hơn. Chỉ bằng vào Grey một người, căn bản ngăn cản không nổi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bị hàn băng giao gió ngăn cản một lát, Rap Wallen cũng đang nhanh chóng tới gần. Oanh, oanh, dung không được có một tơ một hào do dự. Lão nha chưa cùng quỷ đao đường lang bị Grey theo không gian ở trong hoán ra tới. Hai con huyết thú xuất hiện sau, một con bỗng nhiên gào thét, mang theo kinh khủng lực phá hoại vô hình sóng âm, xung kích hướng về phía theo bên trái đánh tới vô số to lớn dây leo. Mắt trần có thể thấy, to lớn dây leo nhào nhào vỡ vụn, một con nhào về phía bên phải. Huy động dài tới mấy mét hai con to lớn liêm đao. Liên tiếp chém ra, phốp, phốp, phốp, đại lượng dây leo tại hai con liêm đao dưới bị chém đứt. Hai thanh to lớn liêm đao huy động đến kín không kẽ hở. Không có một cái dây leo có thể đột phá này hai thanh to lớn liêm đao phong tỏa. Mà Grey chính mình thì là hàn băng giao gió liên tiếp đánh úp về phía Rap Wallen. Ngăn cản đối phương tới gần. Lúc này, Grey cùng Saloyan ba người tự nhiên là đã tụ hợp. Bất quá phiền phức lại là hai con man cấp huyết thú phía trên. Như hiện tại khởi động không gian truyền tống, thế tất yếu từ bỏ hai con man cấp huyết thú. Đây cũng không phải là chỉ là tổn thất hai cái chiến lực đơn giản như vậy. Đã mất đi hai con man cấp huyết thú, Grey chiến lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Wallen gia tộc nghĩ muốn đối phó bọn hắn bốn người, liền đơn giản nhiều, thậm chí đã không cần phù văn khôi lỗi, chỉ cần hai cái man huyết chiến sĩ liên thủ liền đã đầy đủ. Cho nên này hai con man cấp huyết thú là tuyệt đối không thể mất đi. Đông, đông, đông, phù văn khôi lỗi thân ảnh đã có thể nhìn thấy, khoảng cách còn sót lại mấy chục mét, tại nó chạy phía dưới. Mặt đất chính đang kịch liệt run rẩy, tựa như là động đất. Tận thế cảnh tượng làm trong rừng cây chim thú điên cuồng chạy trốn. Hắc hắc, vận dụng không gian truyền tống a. Cách đó không xa, Rap Wallen một mặt thong dong, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tươi cười. Hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng Grey mất đi hai con man cấp huyết thú hậu quả. Cho nên hắn 10 phần chắc chắn, Grey chắc chắn sẽ không từ bỏ hai con man cấp huyết thú. Bất quá sau một khắc, hắn trên mặt tươi cười, lại là cứng đờ, hiu, hiu, hai cây thô to dây leo xuất hiện. Đầu tiên là tại Grey trên người quấn quanh một vòng, sau đó đột nhiên sinh trưởng mà ra quấn quanh ở lão nha chư cùng quỷ đao đường lang trên người. Bạch. Cùng lúc đó, Grey khởi động không gian truyền tống, Grey bốn người thân hình biến mất, cùng bốn người cùng nhau biến mất, còn có lão nha chư cùng quỷ đao đường lang. Grey thông qua dây leo đem mình cùng hai con man cấp huyết thú trói lại với nhau, mang theo hai con man cấp huyết thú cùng nhau không gian truyền tống. Đáng chết, nhìn qua mất đi bóng dáng Grey bốn người cùng hai con man cấp huyết thú. Rap Wallen nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản đã sắp đem bốn người lưu lại, dù là không thể đem bốn người lưu lại, cũng có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề, làm tiếp theo đối phó đối phương biến nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng đối phương còn có như vậy một tay. Trong tay còn trong tay nắm giữ có thể khống chế thực vật ma lực vũ khí, làm cho đối phương chiến lực không chút nào tổn hại đào thoát. Không hề nghi ngờ, lần này mai phục xem như thất bại. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, bởi vì mai phục nguyên nhân, trong lúc đó lãng phí quá nhiều thời gian, đối phương bây giờ cách vương đô đã còn sót lại hơn một ngày lộ trình. Cơ hồ có thể tuyên cáo, Wallen gia tộc lần này châm đối với đối phương truy sát, xem như triệt để thất bại. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.